Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hạ nhảy xuống ghế sofa, chạy về phía Mạc Cẩm Vân. Nguyễn Chi Hạ ở một bên ngồi nhìn, trên mặt không lộ ra biểu cảm đặc biệt gì. Cô chỉ đánh giá Mạc Cẩm Vân vài lần, liền xoay người sai người làm bưng trà lên. Cho dù Mạc Cẩm Vân là khách không mời mà đến, thì vẫn là khách. Tuy Nguyễn Chi Hạ không biết Mạc Cẩm Vân vì sao mà hận cô, nhưng Mạc Hạ vẫn là họ Mạc. Có thể thấy được Mạc Cẩm Vân đối với Mạc Hạ cũng có chút tình cảm thật sự, Mạc Cẩm Vân cũng không vì hận cô mà đối xử tệ với Mạc Hạ. Cho nên cô sẽ không ngăn cản Mạc Hạ thân thiết với Mạc Cẩm Vân. Mạc Hạ nhảy xuống ghế sofa, chạy về phía Mạc Cẩm Vân. Mạc Cẩm Vân ôm Mạc Hạ vào lòng, hôn mặt bé một cái. Hạ có nhớ cô hay không? Nhớ, Mạc Cẩm Vân cười, bế bé lên, nói chuyện với bé. Lúc này, người làm bưng trà lên, cô Mạc mời dùng trà. Ngôn tình hay, Mạc Cẩm Vân bế Mạc Hạ sang một bên, ngước mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cũng không né tránh, trực tiếp đón nhận ánh mắt của Mạc Cẩm Vân. Ánh mắt hai người trong không khí giao nhau, Nguyễn Chi Hạ không sợ hãi chút nào. Mạc Cẩm Vân cong môi cười lạnh một tiếng. Nguyễn Chi Hạ quay đầu, đưa máy tính bảng trong tay cho người làm. Mang Hạ lên lầu chơi. Cô nói xong, lại nói với Mạc Hạ. Mẹ có cần chuyện nói với bác, con lên lầu chơi một chút, đợi lát nữa mẹ đi lên với con. Vâng, Mạc Hạ khẽ gật đầu, được người làm mang đi. Mạc Hạ vừa đi, Mạc Cẩm Vân liền không che giấu nữa. Trên mặt là vẻ khinh thường rõ mồn một. Hạ cũng giống Mộ Hàn, khoan dung với người khác, đối với hạng người gì cũng có thể hòa nhã được. 3 năm trước cô ta không ưa Nguyễn Chi Hạ, 3 năm sau cô ta vẫn chướng mắt Nguyễn Chi Hạ. Vậy sao? Nguyễn Chi Hạ giật giật khóe miệng, vẻ mặt không thay đổi. Cô Mạc nói gì tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết giữa cô Mạc và Tư Mộ Hàn có bất hòa, chị tìm anh ấy cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Thái độ của Tư Mộ Hàn với Mạc Cẩm Vân ngày hôm đó, Nguyễn Chi Hạ thấy rõ. Hai chị em nhà này rõ ràng có xích mích, Tư Mộ Hàn hiện giờ căn bản sẽ không nghe lời Mạc Cẩm Vân. Mạc Cẩm Vân chỉ đành đến tìm cô, mọi người đều thế này, chỉ muốn bóp quả hồng mềm. Mạc Cẩm Vân cho rằng cô mềm hơn Tư Mộ Hàn sao? Thật ra Mạc Cẩm Vân cũng rất ít tiếp xúc với Nguyễn Chi Hạ cho nên cũng không hiểu rõ Nguyễn Chi Hạ. Nghe Nguyễn Chi Hạ nói chuyện kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm, Mạc Cẩm Vân có hơi kinh ngạc nhưng càng tức giận hơn. Giữa tôi và Tư Mộ Hàn có xích mích còn không phải vì cô sao? Mạc Cẩm Vân lạnh lùng liếc cô, nhấn mạnh, biết điều thì ngay lập tức tự giác rời xa Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ ngồi trên ghế sofa, giọng điệu thờ ơ. Lời này chị đi nói với Tư Mộ Hàn đi. Nguyễn Chi Hạ, Mạc Cẩm Vân tức giận đến nỗi đứng bật dậy từ trên ghế sofa. Cô đừng có rượu mời không uống muôn uống rượu phạt. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, ra vẻ nghi ngờ nói. Chuyện hôm nay cô Mạc đây ghé thăm nhà, không biết Tư Mộ Hàn có biết hay không? Tuy hai chị em nhà họ Tư này bất hòa, nhưng vẫn có chỗ giống nhau. Ví dụ như, đều thích ra lệnh cho người khác, cách trương,